Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182 hôn lễ 4, ánh mắt rơi xuống nữ hài mềm mại nấm trên đầu, nghĩ đến vừa rồi Nguyệt Huy trực tiếp xưng hô, Từ Y Nhân nhịn không được, xì cười một chút. Nguyệt Huy duỗi tay ở cái nấm nhỏ đầu tóc thượng xoa xoa. Khóe môi cong cong cười nói, một hồi cấp tiểu gì phủng áo cưới, hai người các ngươi cũng không thể lại chạy loạn, mới không có liệt, úp cách nói sẵn có mang ta đi ăn bánh kem, kết quả tìm một vòng lớn căn bản là một có, cái nấm nhỏ bĩu môi bất mãn nói một câu, ném ra tiểu Úc Thành nắm hắn tay. Cười hì hì chạy tới liền hướng Từ Y Nhân trong lòng ngực thấu. Vẻ mặt manh manh nói. Không cần ăn bánh cây monster tiểu gì trên người hương hương. Ta nghe nghe liền được rồi. Tiểu tâm chút. Tiểu gì hoài tiểu bảo bảo đâu. Thiếu Úc Thành tay mắt lanh lẹ kéo nàng một phen. Cái nấm nhỏ sáng lấp lánh đôi mắt chớp hai hạ. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn càng là vô cùng đáng yêu. Quay đầu lại đi nhìn Từ Y Nhân. Mềm mềm mại mại nói. Tiểu bảo bảo à. Tiểu bảo bảo cũng thật hạnh phúc. Mỗi ngày ngốc tại tiểu gì trong bụng. Đều có thể ngửi được mùi hương đâu. Mắt thấy nàng nghiêm trang lại là nghĩ tới ăn mặt trên. Từ Y Nhân cong cong mặt mày càng thêm nhu hòa. Nguyệt Huy đã là ra cửa, cười làm bên ngoài người phục vụ đi lấy hai khối bánh kem tới. Cái nấm nhỏ là Thiệu Chính Trạch, mẫu thân một môn tiểu nữ hài. Cùng tiểu Úc Thành vừa vặn không sai biệt lắm đại. Hàng năm đỉnh đáng yêu nhuyễn manh nấm đầu. Thời gian dài, một đám người đơn giản đều là trực tiếp kêu nickname. Từ Y Nhân áo cưới kéo đuôi tương đối trường. Nàng lại có mang hai cái hiểu chuyện tiểu hoa đồng tự nhiên quan trọng. Thiệu lão gia tử cân nhắc lúc sau nhìn chuẩn nàng. Giờ phút này mắt thấy nàng chớp đôi mắt, điểm chân, đem người phục vụ đưa tới bánh kem đặt ở trên bàn. Từ Y Nhân càng là nhịn không được mặt mày nhu hòa nở nụ cười. Trên mặt bàn nàng trong bao di động lại là đột nhiên vang lên. Móc di động ra, nhìn trên màn hình, lập lòe tên nàng thần sắc sửng sốt một chút. Một chuyển được, bên kia liền vang lên Lâm Tư Kỳ đã lâu thanh âm. Người kia, tân hôn vui sướng, cảm ơn, Từ Y Nhân cong môi nói lời cảm tạ. Trong thanh âm đều là tràn ra ý cười, kia đầu Lâm Tư Kỳ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Tiếp tục thanh âm nhu hòa nói, Kim Phượng Hoàng thưởng cùng Kim Kỳ Lân thưởng hai lớp ảnh hậu. Giỏi quá, chúc mừng ngươi, nàng tiếng cười như nhau ngày xưa. Từ Y Nhân lại là nói lời cảm tạ, ở nàng thanh âm tạm dừng khoảng cách, chung quy là có chút nhịn không được đặt câu hỏi nói. Ngươi hiện tại có khỏe không? Ân, Lâm Tư Kỳ không cần nghĩ ngợi lên tiếng. Giọng nói rồi lại là một đốn, càng thêm ôn nhu mở miệng nói, ta biết ngươi minh bạch. Từ Y Nhân cười ứng, treo điện thoại, trong lòng lại là có chút chua xót khôn kể. Chính mắt chứng kiến nàng chính từ từ dâng lên thời điểm đột nhiên ngã xuống. Chứng kiến kia một cọc sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Tư Kỳ là làm nàng vừa nhớ tới liền cảm thấy đau lòng nữ hài. Nàng chịu đựng so với chính mình càng tàn khốc vận mệnh, nhưng nàng lại là so với chính mình làm càng tốt. Trở về Thanh Thành về sau chưa từng có lại liên hệ quá. Giờ phút này nàng điện thoại, một câu ngươi minh bạch làm nàng hoàn toàn tiêu tan. Tựa như nàng sở chắc chắn như vậy, Thiệu Chính Trạch ở địa phương chính là thiên đường. Tống Vọng Chi với Lâm Tư Kỳ tất nhiên cũng là giống nhau. Từ Y Nhân là cô nhi, tất nhiên cũng là không có người đưa nàng tiến hôn lễ hiện trường giao cho Thiệu Chính Trạch. Mấy phen cân nhắc về sau, lão gia tử đem này hạng nhất nhiệm vụ phân công cho Nguyệt Huy. Đồng dạng đều là lẻ loi một mình. Nguyệt Huy ngốc tại lão gia tử bên người cũng là có chút năm đầu. Cực đến hắn tín nhiệm, từ từ y nhân xuất đạo bắt đầu. Có quan hệ nàng sở hữu sự tình hắn cũng là phân công cho Nguyệt Huy đi chuẩn bị. Lại đến sau lại bên ngoài thượng làm nàng trợ lý. Nguyệt Huy cũng là vẫn luôn giống một cái ca ca giống nhau che chở nàng. Có nguy hiểm sẽ trước tiên thế nàng đi chắn. Lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch tự nhiên đều là thập phần tán thành. Giờ phút này, hai người đã là tới rồi cử hành hôn lễ yến hội thính bên ngoài thảm đỏ thượng. Tiểu Úc Thành cùng cái nấm nhỏ đều là thu hồi đổ môn thời điểm cợt nhả. Nghiêm trang phủ nàng áo cưới trắng tinh kéo đuôi. Vui sướng nghịch ngợm âm nhạc đã từ bên trong truyền ra tới. Hai liệt khiêu vũ nhiệt chàng vũ giả nối đuôi nhau mà ra. Vui sướng âm nhạc chậm rãi phai nhạt đi xuống. Đổi thành mềm nhẹ ấm áp tình ca. Nguyệt Huy thân cao không kịp Thiệu Chính Trạch. Lại cũng là ở 1m8 tả hữu. Mặc dù từ y nhân mang giày cao gót. Như cũ là lùn hắn nửa cái đầu. Giờ phút này hắn một thân màu đen thẳng tây trang. Sấn đến một trương trắng nọn khuôn mặt càng thêm tuấn tiếu anh khí. Đĩnh bạt giống một thân cây. Đứng ở nàng bên cạnh. Thật sự là giống như một cái che chở yêu thương nàng huynh trưởng. Từ y nhân mỉm cười nhìn hắn một cái. Nguyệt Huy nguyên bản than thở khôn kể cảm xúc chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nhìn nàng, thật giống như nhìn chính mình thương tiếc nhất muội muội. Cười nhẹ mở miệng nói. Vào đi thôi, ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự. Chính là cùng ngươi cùng nhau chậm, rãi biến lão. Dọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui. Lưu đến bề sau ngồi ghế bập bênh chậm rãi liêu. Mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc ở trong đại sảnh phiêu đãng xoay chuyển. Toàn trường khách khứa ngồi đầy. Lại là không có một chút ồn ào náo động ồn ào thanh âm. Mọi người trong tầm mắt. Từ y nhân kéo Nguyệt Huy cánh tay. Nện bước vững vàng qua hoa hồng cổng vò mờ ni chủ trì hôn lễ chính là Tiếu Duệ cùng Trịnh Thu. Ăn mặc đồng dạng thâm sắc sọc tây trang đứng ở trên đài. Mắt thấy nàng mi mắt cong cong. Cười ôn nhu. Kéo Nguyệt Huy cánh tay dẫm thẳng tắp từng bước một hướng tới Thiệu Chính Trạch mà đến. Cũng đều là có chút cảm khái vạn ngàn. Hai năm thời gian. Nàng dung mạo. Khí chất. Phẩm tính đều là không có chút nào thay đổi. Cho người xem giao vừa lòng tác phẩm. Gả cho chính mình thâm ái nam nhân. Càng sâu đến, đã có thai, trở thành chuẩn mụ mụ. Mới chỉ có 24 tuổi, nàng đã hoàn thành chính mình nhân sinh trung tam hạng viên mãn. So vòng luẩn quẩn một đám người sớm mười mấy năm mà ni đừng nói kết hôn sinh con. Đối đương hồng thần tượng tới nói, yêu đương đều là tối kỵ. Một cái thình lình xảy ra luyến ái tin tức sẽ làm nguyên bản ôm ấp ảo tưởng phen thất vọng, bất mãn, thậm chí trực tiếp từ phấn biến thành đen đều là quá nhiều. Tính toán kết hôn sinh con phải trước làm tốt từ trong vòng chậm, rãi đạm ra chuẩn bị. Cho nên giống nhau nữ minh tinh kết hôn trên cơ bản đều là qua 35 tuổi. So những người khác sớm tại 10 năm. Ở huy hoàng nhất nhất đỉnh thời điểm tuyên bố mang thai tin tức. Như vậy nghệ sĩ, trong vòng nàng tuyệt đối là cái thứ nhất. Đồng thời, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là không có một cái fan bởi vì nàng kết hôn sinh con mà rời đi. Ở tân phòng chính mắt thấy hắn phía trước kia một đôi tuổi trẻ học sinh đối với Thiệu Chính Trạch. Thật sâu khom lưng. Kia một câu, chúng ta yêu nhất nữ hài, làm ơn ngài, làm Trịnh Thu chấn động không thôi. Hắn không có gặp qua từ y nhân như vậy nghệ sĩ. cũng là không có nhìn thấy quái ý nhân phấn như vậy, fan trung thành. Các nàng chân thành mong ước nàng, chờ đợi nàng đạt được hạnh phúc. Nàng làm ra sở hữu quyết định, đều là vô điều kiện đi duy trì, đuổi theo tùy. Trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút vô pháp tưởng tượng. Ở như vậy, kiên định nâng đỡ hạ. Như vậy một cái làm hắn lần đầu tiên thấy liền sinh ra hảo cảm nữ hài. Sẽ một đường đi đến loại nào một cái độ cao. Trịnh Thu trong lòng thật sâu cảm khái một tiếng. Từ y nhân đã là kéo Nguyệt Huy cánh tay. Đi tới Thiệu Chính Trạch trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn lẫn nhau mỉm cười. Toàn bộ hôn lễ đại sảnh đều bởi vì bọn họ giao chiến ở không trung, ánh mắt hoàn toàn ân tĩnh xuống. Dưới, phía sau Tiểu Úc Thành cùng cái nấm nhỏ có chút tò mò thăm dò tới xem. Thiệu Chính Trạch đúng là hơi hơi cúi người ở nàng trơn bóng cái trán rơi xuống vô cùng trịnh trọng. Một cái hôn, từ Nguyệt Huy trong tay đem nàng tiếp qua đi. Mỉm cười đỡ thượng bậc thang, vỗ tay sấm dậy gian. Từ y nhân quay đầu lại, mỉm cười tràn ra nước mắt. Thủ hạ bàn thứ nhất ân vị lão gia tử, Thiệu Đoan, Trương Vân một chúng Thiệu Chính Trạch trưởng bối. Ánh mắt băn khoăn một chút, nàng thấy được nuôi nấng nàng lớn lên Trịnh mụ mụ. Lão nhân tựa hồ cũng là hình như có sở cảm. Lau nước mắt nhìn nàng phương hướng, ta là lạ lướt a. Nhìn nàng ở trong lòng yên lặng nói một câu, nàng nước mắt cầm lòng không đậu lăn xuống xuống dưới, dừng ở mọi người trong mắt, đều sẽ cho rằng nàng nhìn chính là Thiệu lão gia tử. Cách một cái bàn tiệc mạnh ca, lại là cầm lòng không đậu siết chặt trong tay chén rượu. Cọc cọc kiện chuyện đều là làm nàng tin tưởng thân phận của nàng. Nhưng đồng thời, hắn không có lúc nào là đều ở chịu đựng như vậy dày vò. Nàng đối thượng chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Đối thượng Thiệu Chính Trạch liền có nhiều hơn tin cậy. Đối thượng chính mình có bao nhiêu chán ghét. Đối thượng Thiệu Chính Trạch liền có bao nhiêu sâu ái. Này bãi ở trước mặt tàn khốc hiện thực. Làm hắn mỗi khi nhớ tới đều nhịn không được muốn đem nàng diêu tình bóp nát. Nhưng đồng dạng, hắn lại là thăm luyến nàng như vậy phát ra từ nội tâm tươi cười. Nhớ tới đã rời đi Lâm Tư Kỳ, trong lòng càng là có chút khó có thể hình dung phức tạp cảm xúc. Như vậy một người nam nhân, làm hắn lâm vào thời gian rất lâu hoang mang, thậm chí một lần. Nổi lên như vậy buông tay ý niệm mà ni, ánh mắt bình tĩnh dừng ở Từ y nhân trên người. Nàng khoác một bộ trắng tinh áo cưới, mỹ lệ thánh khiết thật giống như một cái gần trong gang tấc, lại xa ở chân trời một giấc mộng. Mạnh ca cầm lấy trong tay rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thiệu tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý từ tiểu thư trở thành thê tử của ngươi? Vô luận bần cùng vẫn là giàu có, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Hôn lễ người chứng hôn là Thiệu gia thân bằng rất có uy vọng một vị trưởng bối. Giờ phút này, tây trang phẳng phiu lão nhân hoa dâm đầu tóc đều chiều sau hợp lại đi. Nghiêm túc mà hòa ái một câu hỏi chuyện, làm toàn trường người ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Ta nguyện ý, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt hắn nữ hài. Thiệu Chính Trạch trầm ổn trầm thấp một câu rõ ràng mà kiên định, dừng ở mỗi người bên tai, toàn trường vỗ tay chung. Chứng hôn người lại là đồng dạng nhìn về phía Từ y nhân. Ngữ khí hòa ái nói, từ tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý Thiệu tiên sinh trở thành ngươi trượng phu? Vô luận bần cùng vẫn là giàu có, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nguyện ý, nàng thanh âm vô cùng mềm nhẹ, lại đồng dạng là thong thả mà rõ ràng truyền tới mỗi người bên tai. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bọn họ lẫn nhau trao đổi nhận cưới. Chứng hôn trưởng bối cười mở miệng nói, tân lang, có thể hôn môi ngươi tân nương. Ai u má ơi, trái tim thật sự chịu không nổi a. Tổng tài điện lực, đã lấy hắn vì tâm, lấy đại sảnh chiều dài vì bán kính, thổi quét hết thảy, làm sao bây giờ, cảm động muốn khóc làm sao bây giờ. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch, cúi đầu thò lại gần, theo từ y nhân khóe môi, nhẹ nhàng hôn môi. Thật giống như đối đãi một khối hy thế chân bảo ôn như cùng thương tiếc. Nhìn mấy cái phù dâu đều là nhịn không được cười tràn ra nước mắt tới. Tựa hồ đã trải qua một thế kỷ dài lâu. Thiệu Chính Trạch ngồi dậy tới, mỉm cười xem nàng. Từ y nhân thủy nhuận một đôi môi ở hôm nay bị tàn phá rất nhiều lần, càng thêm kiều nộn đỏ tươi, ngon miệng mê người. Vượt năm ải, chém sáu tướng ôm đến người kia về. Thiệu tổng tài, có cái gì đón dâu cảm nghĩ muốn phát biểu sao? Ôn nhu qua đi, Tiểu Duệ Dịch Du cười mở miệng một câu, làm trong đại sảnh mọi người ầm ầm mà cười. Nghĩ nàng đang đợi, sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Thiệu Chính Trạch nghiêm trang nói một câu. Nghĩ đến hắn nhìn từ y nhân ảnh chụp hội tụ, trực tiếp một tiếng không phát liền bắt đầu làm 10 liền chụp. Phía dưới hoàn á một chúng nghệ sĩ đều này đây tay phủng tâm nhìn hắn, kinh ngạc cảm thán nói, tổng tài cũng có manh phiên người thời điểm. Em ma, hắn nói làm ta lại tin tưởng tình yêu. Người kia đâu, vì tiến tân phòng cũng là bị không ít lăn lộn. Giờ phút này có cái gì tân hôn cảm nghĩ muốn phát biểu sao? Trịnh Thu mỉm cười hỏi một câu. Thiệu gia đại trạch, từng màn lại là bị mọi người hồi tưởng một bên. Một trận thấp thấp tiếng cười ở trong đại sảnh quanh quần mở ra. Từ y nhân có chút mặt đỏ, lại là nhìn Thiệu Chính Trạch, nhẹ giọng lại ôn nhu nói, bởi vì là hắn, làm ta làm cái gì đều cam nguyện. Nàng ngượng ngùng nói âm chưa lạc, thuộc hạ đàn lại là đột nhiên náo nhiệt lên, chủ động hôn một cái. Thân thân tiểu thúc thúc oa, Thiệu gia thân bằng tiểu hài tử ước hảo dường như kêu to lên. Đã ngồi vào vị trí thượng, Tiểu Úc Thành càng là vẻ mặt giảo hoạt nói, tiểu gì, chúng ta muốn xem kiểu pháp hôn nồng nhiệt nga. Tiểu thi hài, ngươi biết cái gì cách gọi thức hôn nồng nhiệt? Hắn bên cạnh Úc Thanh tức giận chụp một chút bản thân từ đầu nhỏ dưa. Mọi người càng là ầm ầm mà cười. Hai vị, Tiểu Duệ nhướng mày cười hỏi một câu. Từ y nhân nhẹ nhàng cắn một chút môi, một bàn tay leo lên Thiệu Chính Trạch bả vai, điểm chân, chủ động thò lại gần hôn lên hắn môi. Thiệu Chính Trạch phối hợp đáp lại, phía dưới không khí càng là hoàn toàn sôi trào lên. Hôn lễ tiến hành rồi hơn nửa giờ, tiệc cưới lại là rằng co gần một giờ, chờ hết thảy kết thúc, từ y nhân đều là có chút vây không đứng được. Kéo Thiệu Chính Trạch, cánh tay nỗ lực chống đỡ, cả người đều là dựa vào ở hắn trên người. Có thai, về sau nàng so dĩ vãng nhất rõ ràng khác nhau chính là thích ngủ. Cũng là biết nàng mệt, cùng lưu lại chuẩn bị một đám người chào hỏi. Thiệu Chính Trạch trực tiếp ôm nàng ra khách sạn về nhà. Cuối cùng thay chính là một thân màu nguyệt bạch thêu thùa hoa hồng sườn xám. Cắt may hợp thể kiểu dáng phát họa ra nàng là lướt lại uyển điệu thân hình. Nhuyễn Ngọc ôn hương lạc đầy cõi lòng. Ôm nàng, mệt nhọc một ngày Thiệu Chính Trạch lại như cũ là mặt mày thư hoãn. Tinh thần mười phần, một đường về nhà, tí tách một trận mưa ở giữa trưa liền ngừng. Sắc trời chậm rãi trong, ánh mặt trời bắt đầu reo rách ở như cụ mang theo sương sớm trong rừng. Vừa nhấc mắt đều là đẹp không sao tả xiết, mỹ lệ cảnh sắc. Ôm chăn ngồi ở trên giường, ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi tới. Trong phòng như cũ là khắp nơi dán hỷ tự. Trên mặt đất bị đơn giản thu thập một chút, màu đỏ rực đệm chăn diễm lệ làm người mở không đôi mắt. Còn không có tới kịp thay quần áo, cẳng chân duỗi thẳng thả lỏng một chút, lại là làm trong chăn thứ gì cộm một chút, duỗi tay lấy ra tới. Trong lòng bàn tay tròn trịa một cái long nhãn làm nàng nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Chính Trạch bưng ly nước tiến vào, chính là thấy nàng ôm chăn một trận ngây ngô cười, đem ly nước đặt ở đầu giường, mới vừa quay người lại, lại là bị nàng câu lấy cổ đổ chứ môi, ngọt tư tư hơi nước cùng nửa khối thơm ngọt thịt quả nhập khẩu. Từ y nhân cắn hột, đè ép vút ve hắn môi, đem mặt khác nửa khối thịt quả đưa vào hắn môi. Còn không đến buổi tối, nàng còn có mang, chính là hắn, đã là có chút khó có thể sinh bị. Uy xong rồi long nhãn, cắn hột, nàng cũng là không buông khẩu. Tiểu Chính Trạch hầu kết kích thích một chút, nàng mới là lấy ra hột, mềm mại hoạt nộn hai tay phủng hắn mặt, có chút cấp khó dằn nổi lung tung đi hôn môi hắn. Bị nàng nhiệt tình hôn môi rảo đến hô hấp dồn dập, Tiểu Chính Trạch thật mạnh hôn vài cái, bẻ ra tay nàng, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, cắm để ở nàng cổ, thanh âm khàn khàn nói: "Ngoan, ngươi còn như vậy, ta thật sự thế nào?" Câu lấy hắn cổ, từ y nhân như cũ là không ngừng nghỉ. Mềm mại môi băn khoăn ở hắn gương mặt cổ, tới rồi cuối cùng, cắn thượng hắn kích thích hầu kết, mơ hồ không rõ hỏi một câu, thân mình một trận căng chặt. Tiểu Chính Trạch lại là lần đầu tiên cảm thấy quẫn, bị nàng bức cho kế tiếp bại lui, quân lính tan rã, lại cố tình, nhớ nàng thân mình, không dám lại tiến thêm một bước, nàng môi thực mềm mại. Hôm nay càng là nếm không biết bao nhiêu lần, nguyên bản chính là cực lực khắc chế không thèm nghĩ mới có thể làm hắn thoáng giảm bớt. Giờ phút này bị nàng như vậy không chỗ nào cố kỵ trêu chọc. Tiểu Chính Trạch lần đầu tiên đối nàng trong bụng tiểu gia hỏa sinh ra thập phần u oán cảm xúc. Này một lớn một nhỏ hai cái đồ tồi, quả thực thật giống như trời sinh tới tra tấn hắn. Trong lòng miên man suy nghĩ một trận, chờ hắn phát hiện thời điểm, từ y nhân đã quỳ gối trên giường, dùng hàm răng cắn khai hắn áo sơ mi mặt trên đệ nhất viên nút thắt, ẩm ướt môi đụng vào hắn da thịt. Tiểu Chính Trạch rũ mắt xem nàng, nàng đầu nhỏ từng bước hạ di, áo sơ mi nút thắt toàn bộ bị cởi bỏ. Tiểu Chính Trạch dáng người cao gầy cao dài, nhìn hiện gầy, cơ bắp lại là cân xứng mà rắn chắc, toàn thân mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, so quốc tế người mẫu cũng là không nhường một tấc. Từ y nhân nhịn không được thổn thức một chút, trọn mắt đuôi ngó hắn một chút, phát hiện hắn một khuôn mặt đều là căng chặt, trong lòng càng là nhịn không được một trận cười khẽ, mềm mại mảnh khảnh ngón tay một tấc từ thượng đi xuống lưu luyến, nàng nhẹ nhàng khơi màu hắn đường cong tuấn đỉnh cằm, vũ mị cười, dùng ánh mắt đi trêu chọc hắn, lời nói ngoài lề, sao mụ gạch dưới mũ sao, hi hi, lễ Giáng sinh, mong ước sở hữu thân thân Giáng sinh vui sướng moa moa, chính bản phúc lợi ngày. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, A Cẩm liền không có thống kê lạp. Sở hữu fan giá trị lớn hơn 2.200 thân. Nhắn lại đều có 30 tệ tệ khen thưởng Nga. Đàn thành viên đánh dấu một chút khen thưởng 46 cái. Khác, xét thấy trong khoảng thời gian này quản lý viên vì đàn vất vả trả giá. Sở hữu quản gia khen thưởng tệ tệ 360 cái. Về nghiệp chứng khen thưởng 520 cái. A Cẩm nại các ngươi moa moa. Đồng thời, hôm nay về đàn sẽ thượng chuyển Mạnh Nhị ra tiểu kịch trường. Cho nên canh hai khả năng sẽ vãn chút. Các bạn buổi chiều 7 điểm lại xem moa moa. Cuối cùng, chăm nói không nề, cầu vé thắng không cần quên. Cuối tháng cuối cùng mấy ngày, trong tay còn nắm chặt phiếu phiếu không cần che quá thời hạn. Nhớ rõ đầu cấp A Cẩm moa moa. Hết chương.